Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2408, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 30. Người đăng, HGSOZMOZC, rốt cuộc có cho hay không? Ma chủ gào thét, thần giới cái gì hắn không? Thèm để ý, coi như đoạt lấy thần giới. Liền xem như tấn công xong thần giới. Cuối cùng đoán chừng cũng sẽ biến thành ma giới như vậy. Ma nhân trên người ma khí thần giới chịu không được. Hắn chỉ để ý tam hoa cửu. Diệp quả, xem bốn cái đại đế như vậy bảo bối trái cây. Như vậy có thể cứu mẫu. Đơn tiên tử tỷ lệ càng lớn hơn. Tử vi đại đế cực nhanh bấm đốt ngón tay. Tốc độ nhanh đến có tàn ảnh. Làm cho người ta hoa mắt, lắc đầu nói. Cái này không thể cho ngươi. Ma chủ nổi trận lôi đình, đến bây giờ còn không cho đồ đạc của nàng. Mẫu đơn, còn tại ma giới chờ hắn cầm đồ vật trở về cứu mạng đâu. Quyển kia vương liền, san bằng thần giới, giết sạch thần nhân. Ninh Thư lắng tai nghe những người này lời nói. Bất quá cách khá xa. Không, phải rất có thể nghe thấy. Chiến đấu phi thường kịch liệt, không ngừng có thần cùng ma chết đi. Ma chủ mang đến ma nhân đều đã chết một nửa. Những người còn lại số cũng không nhiều. Ma chủ có điểm cưỡi hổ khó xuống. Nhưng là rút lui như vậy lui. Lại nghĩ nhận. Được tam hoa cửu diệp quả liền phi thường không dễ dàng. Mẫu đơn không thể chết. Ma chủ ngược lại cao giọng hò hét. Đều cho bổn vương tiến công. Giết chết hết. Thầy thần. Từ đây ma nhân là giữa thiên địa duy nhất thần. Bị người tôn sùng. Cao cao tại thượng tiên nữ cũng sẽ trở thành chúng ta nô bộc. Cho bổn vương, giết, ma chủ thanh âm mang theo to lớn mê hoặc. Làm nghe đến mấy câu này ma nhân đều như bị điên, ngao ngao kêu sát thần người. Thần nhân dòng máu màu vàng óng, phun tung tóe ở trên người. Cười ha ha, điên cuồng mà tà ác. Trong lúc nhất thời thần giới bên này có điểm gánh không được. Hướng hẻm núi, thối lui. Khí thế yếu một ít, nhất là một ít nữ tiên nghe được muốn trở thành bẩn bẩn ma nhân nô bộc, liền trong lòng đại loạn, một chỗ bắt đầu loạn, thần bên này đội ngũ liền loạn cả lên, công kích yếu đi, rất nhiều, ma chủ vô cùng hưng phấn, tam hoa cửu diệp thảo đang ở trước mắt, dùng vô cùng mê hoặc tính khích lệ này thủ hạ của mình, ma nhân nhóm từng cái thân thể cũng bắt đầu phồng lên. Thân hình trở nên lớn hơn, giống như màu đen dữ tợn lục cự, nhân đồng dạng, cầm trong tay chùy đồng dạng vũ khí, hướng phía thần minh đập tới. Mỗi tạp một chút, toàn bộ hẻm núi đều rung động một chút, nếu như bất hạnh bị to lớn chùy đập chúng, tuyệt đối sẽ phun máu tử vong. Thần thân thể kỳ thật so ra kém ma cứng cỏi, hai phe sức chiến đấu lộ rõ cao, thấp. Bất quá thần tiên thuật đối ma cũng tạo thành phi thường lớn tổn. Thương, chẳng hạn như liên hợp bố trí một cái trận pháp. Sau đó những này ma, liền cùng cái thiểu năng tại trận pháp trong truyền. Cuối cùng bị trận pháp, trong lực lượng giết chết. Mặc dù như thế, nhưng là thần vẫn là không ngừng hướng trong hẻm núi lui. Tình, huống không tốt lắm, bốn cái đại đế bên trong. Lớn tuổi đông đấu đại đế đã bị thương. Hơn nữa còn là, bị ma chủ cho tổn thương. Ma chủ ra tay phi thường tàn nhẫn. Đoán chừng là ghi, hận những này thần đem chính mình nhục thể đánh không có. Đối bốn cái đại đế có. Thể nói là không muốn mạng công kích. Một cái đối bốn cái thế mà không rơi vào thế hạ phong. Ninh Thư líu lưỡi, ma chủ mới ngưng tụ thân thể nghiêu xoa như vậy đâu. Mẫu đơn tỉnh một chút. Ninh Thư đẩy bên cạnh ngủ mẫu đơn tiên tử. Mẫu đơn tiên tử mở mắt. Ánh mắt mê mang. Tự mang một cỗ lười biếng vũ mị khí. Chất. Làm sao vậy? Hướng bên kia truyền. Hiện tại hướng về trong hạp cốc nhích vào rất nhiều. Có thể nói. Thần tiên đội ngũ đã bị ma nhân ngăn chặn. Đằng sau là hẻm núi. Mẫu đơn tiên tử ngạc nhiên nhìn chằm chằm đầy hẻm núi thi thể. Chỉ là ngủ một. Giấc. Chết nhiều như vậy thần cùng ma. Máu tươi xâm nhiễm toàn bộ hẻm núi. Mẫu đơn tiên tử lôi kéo Ninh Thư tay áo. Chúng ta đi thôi. Ta không muốn xem. Ta cảm giác là bởi vì ta duyên cớ. Không có việc gì. Chiến đấu hẳn là rất nhanh liền kết thúc. Ninh Thư túm. Nàng hướng trong hạp cốc rời. Chóp mũi ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Loại mùi thơm này không phải mẫu đơn tiên tử trên người hương hoa. Mà là trái cây mùi. Thơm. Là một cỗ điềm hương hương vị. Chẳng lẽ là tam hoa cửu diệp thảo trái cây mùi thơm. Ma giới nhất cổ tác khí thế như hổ. Đem thần giới đẩy vào trong hẻm núi. Lại, thêm thần giới đội ngũ tính kỷ luật cơ bản tính. So ra kém ma giới thượng mệnh. Hạ hiệu, nhìn so thần giới quỹ đạo chính không ít. Thần giới ngoại trừ mấy cái đại đế có một bộ phận từ thần tụ tập lại quân đội. Thần đều chú ý tùy tâm ý. Tiêu giao thiên địa, càng nhiều thần đều đi tiêu giao. Thiên địa, hiện tại đột nhiên bị triệu tập trở về. Nói ma giới muốn tiến đánh thần giới. Lẫn nhau trong lúc đó đều không có tiến hành qua rèn luyện. Từng người tự chiến. Sức chiến đấu so ra kém ma giới là rất bình thường. Càng đến gần hẻm núi. Quả điềm hương hương vị liền càng nồng đậm. Ninh Thư một chút chảy ra nước bọt. Liền mẫu đơn tiên tử cũng nói. Oa, là quả gì thơm như vậy. Ninh Thư ghé vào hẻm núi trên dãy núi. Quan sát đến, nhìn thấy một gốc lóe ra. Thất thải thực vật, bụi cỏ này có 9 chiếc lá. Phía trên nặng trĩu treo 3 cái đỏ rực trái cây. Trái cây có độ lớn bằng nắm đấm trẻ con. Mặt ngoài ngưng, tụ linh khí giọt nước. Từng giọt nhỏ xuống đến. Nhan sắc tiên diễm mê người. Làm nhìn thấy người đều ủng ục nuốt nước miếng một cái. Ma chủ nhìn thấy tam hoa cửu diệp thảo. Ánh mắt bên trong bạo phát ra một đoàn tinh quang, không chút suy nghĩ liền hướng trái cây tiến lên, lại bị 4 cái đại đế ngăn cản, trái cây cũng còn không có thành thục, ngươi hái được cũng vô dụng. Thanh, hoa đại đế lớn tiếng nói, đừng nhìn trái cây đỏ rực, thành thục trạng thái tam. Hoa cửu diệp thảo trái cây là màu xanh lá, cái khác trái cây đều là thành thục sau biến thành màu đỏ màu vàng. Nhưng là, tam hoa cửu diệp thảo trái cây là ngược lại, rất có điểm nghịch thiên vi phạm, tự nhiên cảm giác, mà chủ thờ ơ nói, không có thành thục không quan hệ, bổn vương chiếm bụi cỏ, này, nghĩ biện pháp để nó thành thục, thanh hoa đại đế tức giận đến muốn chết, làm sao gặp được người đều là như vậy, không nói lý lẽ, từng cái như vậy ngang ngược, đầu năm nay chính là lễ nhạc, sụp đổ. Lòng người không cổ, đạo đức không có, giật đồ còn như thế vênh váo. Cho bổn vương giết, giết một cái thần, bổn vương liền ban thưởng một lần tiến vào ma dịch cơ hội, ngưng tụ càng cường đại hơn thân thể. Giết 100 cái thần, bổn vương ban thưởng một viên ma tinh, trở thành ma tướng. Ma chủ kêu gào, làm người của ma tộc càng thêm kích động, mà thần giới khí thế liền càng ngày càng yếu. Thắng bại chẳng mấy chốc sẽ phân một chút ra tới. Ninh Thư nhìn chằm chằm chiến trường, mà mẫu đơn tiên tử bị gốc kia tam hoa cửu diệp thảo hấp dẫn ánh mắt, đối Ninh Thư nhỏ giọng nói, kia cỏ thật xinh đẹp. Ninh Thư im lặng, rõ ràng là giết người cỏ. Hai đào giết 3 sĩ, 3 quả khả năng giết 5 người. Oa, quả bắt đầu bên cạnh xanh biếc. Mẫu đơn bưng miệng nhỏ kinh dị nói. Ninh Thư nhìn lại, quả nhiên thấy quả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể. Thấy được nghĩ thoáng bắt đầu đổi xanh, bạo phát ra càng thêm nồng đậm mùi. Thơm, toàn bộ sơn cốc đều bao phủ quả điềm hương hương vị. Loại cảm giác này giống như là tại nói cho tất cả mọi người. Ta thành thục, mau tới ăn ta à. Cao điệu như vậy, Ninh Thư một bên lau nước bọt, một bên co quắp khóe miệng, quen thuộc mùi vị. Quen thuộc phối phương, đều là kịch bản a kịch bản, lúc nào không thể thành thục, ngay tại đại gia đánh cho muốn chết muốn sống, thời điểm thành thục, hết chương.